toàn lực tạo thế mà thiền kiều mình bồi dưỡng. Thiền đỉnh cũng vậy, Hàn Hoàng vẫn là ngôi sao lấp lánh nhất, nhưng rất nhiều thiền kiều đều không phục Hàn Hoàng. Thiền kiều chính là như vậy, đều cho rằng mình có thể vượt cấp giết địch, là vị có thiên tư chắc tuyệt nhất. Đừng nói là hỗn độn, ở trong thiền đạo cũng có không ít người, tỉ như Thành Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn. Thành Thiên Huyền Cơ chính là quần cờ của hỗn độn vô thức, tử chất không tầm thường. Triệu Song Toàn lại càng không tồi, chính là đệ bát hỗn độn chuyển thế. Hai người thường xuyên luận bàn, có điều Thành Thiên Huyền Cơ tu luyện sớm hơn, một mực đè ép Triệu Song Toàn. Có điều các thánh của thiền đạo rất công bằng đối với chuyện tài bồi hai người, bọn họ muốn gì đều tận lực thỏa mãn. Một ngày này, trong cung điện của Tô Kỳ, Triệu Song Toàn đang hưng phấn kể lại chiến tích gần đây của mình, mặt mày hớn hở. Triệu Song Toàn và Thành Thiên Huyền Cơ thỉnh thoảng cũng sẽ làm bạt, thành lập thanh danh của mình trong hỗn độn. Tô Kỳ nghe xong bất đắc dĩ nói: "Sao người cũng giống như Thành Thiên Huyền Cơ, ngông cuồng tự đại, không kiêng nể gì. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt." "Ta khác với Thành Thiên Huyền Cơ, hắn chỉ là đồ chó sủa nhát gan, không dám tùy tiện hạ sát thủ, quả thực là ngu xuẩn, làm nhục người ta, lại để nhà người ta sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta thì khác, cái cuồng của ta chỉ là với đối thủ của ta, nếu không có nhân quả, ta lười chẳng muốn quan tâm." Triệu Song Toàn hậm hực nói về mặt khinh thường. Đối với ân oán của Thành Thiên Huyền Cơ và Triệu Song Toàn, Tô Kỳ chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Hai vị thiên kiều mình tranh ám đấu ở thiền đạo toàn bộ đã không còn là bí mật. Có điều cũng may, bọn họ chỉ đấu võ mồm, tranh cường háo thắng, không tính kế tính mạng của đối phương. Bọn họ đối với nhau cũng coi như là tình tình tương thích. Hai người đều không có bằng hữu, trong cùng thế hệ là tiếp xúc với nhau nhiều nhất. Ở trong mắt các thánh, đây là bạn thân. Tô Kỳ nói: "Tin tức về hỗn độ thịnh hội càng lúc càng nhiều. Các phường hỗn độ đều đàn tạo thế, thiền đạo chuẩn bị nâng đỡ người và Thành Thiên Huyền Cơ. Nhưng trước mắt, các người không có chiến tích, phạm vi hoạt động một mực ở trong liên minh thiền đạo. Những bại tướng dưới tay các người ít nhiều cũng nể mặt thiền đạo." Triệu Song Toàn trầm mặc. Tô Kỳ nói: "Đúng rồi, ta đã từng nghe nói tới Hàn Hoàng chứ?" Mắt Triệu Song Toàn sáng lên hỏi: "Thiên đình Hàn Hoàng?" "Đúng vậy, tất nhiên có nghe nói. Rất nhiều người nói hắn cơ hồ đã ngồi trên bảo tọa của vạn cổ tuyệt đỉnh, tự tại trời sinh, từ chất tuyệt luân, chỗ dựa lại không tồi." "Người phải gọi hắn là Sư Thúc, hiểu chưa?" "Đúng, Hàn Sư Thúc." Triệu Song Toàn xoa đầu cười nói, bởi vì Tô Kỳ, hắn tràn ngập hảo cảm với ẩn môn. Theo hắn, ẩn môn chính là một đạo thống có tình có nghĩa. Nhớ năm xưa Tô Kỳ bị tính kế chết như vậy, đổi lại là bất kỳ đạo thống nào chỉ có thể vứt bỏ. Nhưng riêng ẩn môn thì không. Tô Kỳ còn được thần uy thiên thánh nâng đỡ thành thánh nhân. Triệu Song Toàn từ nhỏ đến lớn cũng được các tiền bối khác của ẩn môn chiếu cố. Hắn có thể tranh phong với Thành Thiên Huyền Cơ. Thánh nhân hệ ẩn môn xuất lực không ít. Tô Kỳ nói: "Nếu người muốn thành danh, ta đề cử người đi tới dưới tay Hoàng Sư Đệ, tạo ra uy danh, cũng coi như thừa uy phong của Hoàng Sư Thúc người." Triệu Song Toàn trầm mặc. Hắn tâm cao khí ngạo, tuy rất thích ẩn môn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cảm thấy mình không bằng thiên kiêu của ẩn môn. Tô Kỳ nói: "Nếu người không đi, Kỳ Sư Đệ sẽ đề cử Thành Thiên Huyền Cơ. Cái bệ thiền đình vẫn quá nhỏ, không thể giúp các người bày cao." Lúc ban đầu, Thành Thiên Huyền Cơ chính là ở dưới trướng Kỳ Thiên Thần. Sau khi Kỳ Thiên Thần vì khiến Thành Thiên Huyền Cơ trở thành thiên kiêu mà thiền đạo dồn hết toàn lực để bồi dưỡng, liền đuổi Thành Thiên Huyền Cơ ra khỏi sư môn. Đến đây, Thành Thiên Huyền Cơ mới chính thức thuộc về thiền đạo. Vừa nghe thấy Thành Thiên Huyền Cơ muốn đi, Triệu Song Toàn lập tức nói: "Vậy ta cũng đi, coi như làm lính một hồi cho Hoàng Sư Thúc." Tô Kỳ lập tức mỉm cười, đứa nhỏ này không qua được kích thích. "Hoàng Sư Thúc của người còn chưa nhất định đã đáp ứng đâu." Tô Kỳ lắc đầu cười nói, lời này là thật, bình thường hắn cũng không đi lại với Hàn Hoàng, quan hệ có thân thiết trở nên cũng thành xa lạ. Triệu Song Toàn nhếch miệng cười, nếu Hàn Hoàng không đồng ý hắn, tất nhiên, hắn cũng sẽ không đồng ý Thành Thiên Huyền Cơ. Chỉ cần không tụt lại sau Thành Thiên Huyền Cơ là được rồi. Vô thức đại đạo giới, bốn người đạo chí tôn đi trong một cung điện dưới lòng đất, đại điện rộng rãi, hai bên vọt trên vách động khảm vô số tinh thạch các màu, có hỏa diễm lớn nhỏ không đồng nhất bập bùng, khiến cho nơi này trở nên sáng ngời.